Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, phụ đế. Các ngươi đi nhanh đi. Vạn trượng quang mang như đào đào nước sông đồng dạng, liên miên bất tuyệt mà lên. Cho dù Tử Kim Nhân Vương không có dùng nhìn bằng mắt thường hướng đệ nhất cấm phương hướng, nhưng đạo kim quang kia đã lan tràn đến vạn giới các nơi, bao quát hắn Nhân Vương ngạo ra khu vực. Trong chốc lát, vô hạn thiên cơ che mất hết thảy, toàn bộ đệ nhất cấm địa khu vực đều bị che cản, gợn sóng nhiều cái do dự mắt to đều ánh mắt một trận run rẩy. Trung cực nhân vật quả nhiên đáng sợ đến a cực điểm. Vừa ra tay, liền đem toàn bộ đệ nhất cấm địa lực lượng cho cưỡng ép chế chủ. Theo lên một cái kỷ nguyên thì tồn tại đệ nhất cấm địa. Hôm nay tất cả bí mật rốt cục muốn toàn bộ hiển lộ ra. Đáng tiếc bọn họ những người này hoàn toàn không thể nhìn thấy. Mà giờ khắc này đệ nhất cấm địa bốn phía, 10 đại chủng tộc, trừ thần tộc, Nhân Vương ngạo ra bên ngoài, kỳ còn lại 8 tộc khởi nguyên đế, toàn bộ đến tận về thần phục với cấm châu lão nhân phía dưới, mà cùng 10 đại chủng tộc sánh ngang cường đại chủng tộc cũng có 5-6 tôn, thậm chí tất cả vạn giới cấm địa đều phái kinh khủng sinh vật hình thù quái dị hướng cấm châu lão nhân biểu đạt thần phục chi ý. Giờ khắc này, có thể nói, vạn giới chi địa nghênh đón chân chính quần hùng hội tụ. Có thể đi theo người nào cấm châu lão người tới đệ nhất cấm địa tồn tại, tất cả đều là nhất tộc khởi nguyên đế. Mà người mặc hoàng kim đế bào cấm châu lão nhân liền như là bọn này trong mắt cường giả, vô thượng chí cao. Hắn thật cao chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước trên bầu trời, vô cùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn xuống đệ nhất cấm địa cửa vào. Chỗ đó đã sớm bị cấm châu sức mạnh của ông lão nhất kích thì đánh nát một cái lỗ hổng lớn, làm cho người không rét mà run, khí tức khủng bố. Trong chốc lát, theo đệ nhất cấm địa chỗ sâu, trong nháy mắt lan tràn đi ra, như cuồng phong, ùn ùn kéo đến, cuốn sạch lấy toàn trường. Cho dù là nhất tộc khởi nguyên đế, trong nội tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đệ nhất cấm địa thực sự quá thần bí. Trước kia bọn họ chưa tiến về không biết không gian, tìm kiếm trung cực cơ hội thời điểm, cũng muốn đến đệ nhất cấm địa chỗ sâu nhìn xem. Có thể cuối cùng vẫn là bức bách tại đệ nhất cấm địa thần bí, không có tùy tiện đi vào. Hôm nay cấm châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh, triệt để oanh mở đệ nhất cấm địa cửa vào thời điểm, bọn họ mới cảm giác được từ bên trong tuôn ra phát ra khí tức khủng bố đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không có cấm châu lão nhân cản tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ bọn họ những thứ này cái gọi là đến gần vô hạn trung cực chi cảnh khởi nguyên đế, thân thể đều muốn bị xé rách. Thì ra là thế, trong này lại chôn vùi xuống một tôn trung cực nhân vật. Thông qua đệ nhất cấm địa chỗ sâu sương mù dày đặc, cấm châu lão nhân tựa hồ thấy được một ít gì đó. Ánh mắt của hắn cũng là không khỏi vặn chặt, liền hắn đều không nghĩ tới, đệ nhất cấm địa bí mật lại thật cùng trung cực nhân vật có quan hệ. Lúc trước hắn cũng chỉ là suy đoán, bây giờ lại là thật, một tôn trung cực nhân vật chết tại bên trong, hóa thân đệ nhất cấm địa. Toàn trường rất nhiều khởi nguyên đế càng là thân thể đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy. Đệ nhất cấm địa bí mật đúng là liên lụy đến một vị khác trung cực nhân vật, nhưng vì cái gì như là đã chết rồi, đệ nhất cấm địa còn có thể như vạn giới chi địa chân chính cấm vực đồng dạng, cho dù lên một cái kỷ nguyên tiêu vong, y nguyên còn có thể tồn tại, có gì đó quái lạ. Cấm châu lão nhân cũng là thu liễm lại cao cao tại thượng tư thái, sắc mặt hơi hơi biến ngưng trọng, quay chung quanh ở chung quanh hắn kim quang. Cũng là tại thời khắc này, biến mất, hắn vung tay lên, thiên địa trật tự, tận về hắn tay, trong nháy mắt thì hướng đệ nhất cấm địa chỗ sâu, đánh đi vào, như muốn triệt để oanh mở quay chung quanh tại phía trước quỷ dị mê vụ. Nhìn đến cuối cùng đến tột cùng có cái gì, có thể sau một khắc, xuất hiện một màn, không chỉ có để tại chỗ rất nhiều khởi nguyên đế, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cho dù là cấm châu lão nhân tự thân, cũng là ánh mắt lần nữa ngưng gấp, mí mắt không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút, những cái kia đệ nhất cấm địa chỗ sâu quỷ dị mê vụ, lại một chút cũng không có biến mất. Có chút ý tứ, cấm châu sắc mặt của lão nhân lập tức biến vô cùng nướng nóng lên. Sau một khắc, hắn lần nữa vung tay lên, độc thuộc về trung cực nhân vật lực lượng, mới rốt cục tại thời khắc này, từ trên người hắn bạo phát ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ vạn giới chi địa trên không, đều bởi vì cấm châu lão nhân hai tay chậm rãi kéo cử nhi phía trên trong tích tắc, biến giống như diệt thế tràng cảnh đồng dạng, thiên địa trật tự, đều tại hắn phía dưới, bắt đầu đứt thành từng khúc, sau một khắc, trực tiếp hóa thành 9 tầng mây khí, như vòng xoáy đồng dạng, thôn phệ tiến vào cấm châu thân thể của lão nhân bên trong. Trong tích tắc, nhất kích đánh ra, toàn bộ đệ nhất cấm địa sơn mạch, giống như chém dưa thái rau, triệt để bị vót ra, vô tận mê vụ, trong nháy mắt phun ra ngoài, mang theo từng tia hồng sắc thiểm điện, răng rắc, bao phủ tại bốn phía. Ta, ngược lại muốn nhìn xem, một cái đã chết trung cực nhân vật, còn có thể có hậu thủ gì, ngăn cản ta thấy rõ hết thảy. Oanh, lại là nhất trí điểm ra. Cấm châu sức mạnh của ông lão, quả thực tại cái kia trong sương mù, giống như mãnh long quá giang đồng dạng, không gì địch nổi, cái kia mê vụ thông đạo, trực tiếp bị oanh mở hai nửa, nối thẳng hướng về phía trước càng thêm hắc ám địa phương. Nhưng sau một khắc, cái kia giấu ở trong sương mù tràng cảnh, lại là để toàn trường các tộc khởi nguyên đế, lập tức nhìn đầy rẫy ngốc trệ. Gương mặt kinh ngạc cùng kinh hãi, nhất thời thì có một tôn khởi nguyên đế, nhìn lấy trong sương mù một đạo cực kỳ quen thuộc, ngay tại bởi vì cấm châu lão nhân lực lượng kinh khủng, mà run lẩy bẩy bóng người, thất thanh nói, Nghiêu Nhi, ngươi làm sao còn sống? Không chỉ có là tôn này khởi nguyên đế, toàn trường các tộc khởi nguyên đế, đều là trăm miệng một lời. Nói tương tự, hoàn toàn bị trước mắt xuất hiện quỷ dị tràng cảnh, khiếp sợ ra đầu, đều đang run rẩy. Bọn họ đời sau, bọn họ những cái kia đã từng bước vào đệ nhất cấm chỗ sâu đời sau, lại tất cả đều sống sờ sờ tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu. Nhưng xem ra, trên thân lại căn bản không có chút nào khí tức, như chết người đồng dạng. Lại là có người đem bọn hắn làm thành khôi lỗ. Đây là có chuyện gì? Tôn này khởi nguyên đế trực tiếp bị hù một tiếng quái khiếu, vội vàng lui lại. Các tộc khởi nguyên đế đồng dạng cũng là trong lòng run rẩy, một mặt hốt hoảng lui lại lấy. Rõ ràng chết lâu như vậy, tức liền trở thành khôi lỗ, không có ngoại lực trèo trống, như thế nào còn rất sống động? Trừ phi phụ đế, các ngươi vẫn là đi mau đi, nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Rằng giặc trong sương mù, cái nào đó bị làm thành khôi lỗi khởi nguyên đế hậu thay, liền vội mở miệng nhắc nhở, nhưng là càng làm cho tại chỗ các tộc khởi nguyên đế tâm lý thình lình, bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây là ý gì, Nghiêu Nhi? Phụ đế, ngươi đi nhanh đi, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Bỗng nhiên, lại là câu nói này, nhất thời kinh hãi tôn này khởi nguyên đế. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái này rốt cuộc là ý gì? Một tôn trung cực nhân vật tại chỗ. Còn có cái gì đáng giá sợ không? Đợi toàn trường khởi nguyên đế lấy lại tinh thần, bằng lãnh thanh âm, đột nhiên theo cấm châu lão miệng người bên trong truyền ra, trong lời nói tràn đầy miệt thị chi ý. Một đám khôi lỗ, còn dám tại ta trước mặt, đối cái này đệ nhất cấm địa hưng khởi khoe chi từ, muốn chết. Bỗng nhiên, cấm châu lão nhân rốt cuộc nhịn không được. Hắn là trung cực nhân vật, hết thảy tu sĩ, trên đời còn có chuyện gì là hắn không nhìn nổi? Nhất trưởng đi xuống, cũng tại lười thăm dò, trực tiếp lấy huyết nhục chi thủ, hướng về đệ nhất cấm địa chỗ sâu, che trời đưa tới, ngươi muốn chết. Nhưng trong tích tắc, đệ nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng, lại là có một đạo càng thêm băng lãnh thanh âm nữ nhân tùy theo cũng truyền ra. Oanh, sau một khắc, tại toàn trường tất cả khởi nguyên đế run rẩy ánh mắt bên trong, một đạo thon dài trắng noãn tay ngọc kính trực tiếp cùng cấm châu lão nhân đối tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.